Chương 4. 733 truyền tống trận pháp. Bởi vì trên đường tới đã hao phí đại lượng thời gian, thật không cần thiết lại tiếp tục lãng phí xuống dưới. Tiêu Mục gặp hắn há to miệng không có lên tiếng âm thanh, liền nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi đã không nói lời nào, vậy coi như ngươi đáp ứng, lên đường đi. Di Nhan Thánh Tử, hắn Lu Cờ Na Ho đáp ứng cô nương này, người có muốn hay không như vậy tự quyết định nha. Di Nhan Thánh Tử lại quay người hướng đội ngũ phía trước đi đến, mới hắn đi vòng qua cố ý cùng Mặc Liên bọn họ nói chuyện cái kia ngay miệng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tuy rằng không dám theo tới, nhưng từng cái đều kéo lỗ tai dài nghe. Đáng tiếc cách khoảng cách có chút xa xôi, mà Di Nhan cùng Mặc Liên bọn họ lúc nói chuyện, lại tận lực thấp giọng. Tất nhiên là không ai có thể nghe được rõ ràng bọn họ nói cái gì nội dung. Lúc này trong lòng mọi người đều có mấy phần bất ổn, kia là đối tương lai không xác định, tràn ngập mấy phần nho nhỏ do dự tâm. Không có việc gì. Di Nhan Thánh Tử nhàn nhạt nói với mọi người một câu, cửa vào liền tại phía trước, đi theo ta. Không biết vì cái gì, hắn mí mắt trái luôn luôn nhảy lợi hại, luôn cảm thấy chuyến này bí cảnh, hẳn là sẽ không quá thuận lợi. Di Nhan Thánh Tử hít sâu một hơi, dẫn đám người từ thần điện hậu điện xuyên đi ra ngoài, đi vào một mảnh thánh quang bao phủ khu vực. Lúc này tất cả mọi người không khỏi vì trước mắt nói nhăng nói cội bản kỳ cảnh cho cờ hờ ân lờ đậu. Một mảnh trong cổ sáng, cái kia bí cảnh phảng phất một vòng tiên cảnh treo ở giữa không trung, nhàn nhạt lộ ra từng tia bạch quang, vòng quanh cổ sáng chậm chậm xoay tròn. Đám người nhao nhao ngang cái đầu, trong miệng kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng kinh hô. Đó chính là bí cảnh A, này cũng thật giống là nhân gian tiên cảnh. Tầm mắt của mọi người vòng quanh cái kia cổ sáng dạo qua một vòng, không phát hiện có chỗ nào có thế để bọn hắn vào trong. Di Nhan Thánh Tử nhìn ra đám người hoài nghi, không khỏi cười cười nói, nơi này. Hắn dẫn mọi người đi tới một loạt trạm trổ long phượng ngọc trụ bên cạnh, từ tay trái đếm qua đi, đi vào cái thứ ba rừng đứng lại. Lấy ra một khối ngọc bài, ở trước mặt mọi người dương lên. Đem phát cho ngọc bài của các ngươi theo ở phía trên, liền có thể đi vào truyền tống đại trận. Ta ở bên trong chờ các ngươi nói xong, chỉ thấy thánh tử thân trong nháy mắt bị lồng một tầng phù quang, vài phút liền biến mất bóng dáng. Ba thuật đoạt trước một bước tiến lên, vừa cười vừa nói, ta cho tất cả mọi người mở đường. Đám người thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, còn mở đường đâu, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy, là sốt ruột tiến vào bí cảnh, sợ hãi bị người trước một bước chiếm bảo bối đi. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem cái kia ba thuật khỏe mạnh thân thể tại hào quang hạ lấp lóe, lập tức đã mất đi bóng dáng. Theo sát lấy, tất cả mọi người liền y ghi dạng họa hồ lô, đem ngọc bài hướng trên cây cột nhấn một cái, tiến vào truyền tống đại trận. Tiêu Mục cùng Mặc Liên là cuối cùng hai cái tiến vào. Hai người vừa tiến vào liền nhìn thấy trước mặt có một chiếc thuyền lớn ngừng ở nơi đó, phía trước một loạt bãi cát, sóng biếc cuồn cuộn. Trong chốc lát ngược lại để hai người cùng nhau ngẩn người. Kiều Kiều đại nhân vô ý thức ngửa đầu, đông nhìn tây nhìn một cái, lại không thấy được cái khác người tiến vào. Đánh giá đều trên thuyền đi. Mặc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, thuận bãi cắt đi qua, dọc theo thang dây leo lên chiếc thuyền lớn kia. Quả nhiên vừa đi thượng bong tàu, liền thấy chờ trực đã lâu Di Nhan Thánh Tử. Hai người như thế nào chậm như vậy, mau tới đây đi. Di Nhan Thánh Tử quay người lĩnh lấy bo nở hà nở đi về phía trước. Ai, ngươi truyền tống trận này pháp như thế nào kỳ quái như thế, còn làm ra cái thuyền bộ dạng kia là tự nhiên. Nói đến đây cái, Di Nhan Thánh Tử không khỏi có mấy phần đắc chí.